Thế giới tiên hiệp, chương 600, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên khuyết kiếm chuôi này đoạn kiếm lại là thiên địa vũ trụ ban đầu mở thời gian sinh thành thần kiếm, đây hoàn toàn ngoài Diệp Vân dự liệu. Bất quá lập tức nghĩ cũng phải bình thường, đỗ kiếm ngâm chính là thượng cổ kiếm ý chuyển sinh mà thành, vậy này thiên khuyết kiếm lại đang vạn năm trước tiên ma trong đại chiến vỡ đoạn, hai cái hay là ở vạn năm trước chính là một thể, kiếm ý hòa vào ở thiên khuyết kiếm bên trong, hỗ trợ lẫn nhau. Bởi vậy, vạn năm sau khi kiếm ý lại tìm được thiên khuyết kiếm tuy rằng gãy vỡ thế nhưng uy lực vẫn còn có một tia. Đỗ kiếm ngâm đột nhiên tay phải vạch một cái, đỉnh đầu thiên khuyết kiếm rơi vào lòng bàn tay, lập tức khe khẽ rung lên, đạo ánh kiếm nhất thời phân tán bốn phía, đem chung quanh băng hàn tâm ý toàn bộ đập vỡ tan, hóa thành hư vô. Diệp Vân, người có thể đủ bức bách đến ta tiêu hao trăm năm tuổi thọ, đánh ra thiên khuyết kiếm tuyệt sát thuật ngược lại cũng có thể vẫn lấy làm kiêu ngạo. Hôm nay ngươi chết ở thiên khuyết kiếm hạ cũng coi như là chết có ý nghĩa, chết có tên. Đỗ kiếm ngâm một bước bước lên, trong tay thiên khuyết đoạn kiếm ánh sáng bắn ra bốn phía từng luồng ác liệt kiếm ý khuếch tán ra, bao phủ phương viên trăm trượng. Diệp Vân tu vi bực nào, hắn tìm hiểu tinh khiết nhất kiếm ý, bất kỳ muốn dựa vào kiếm ý FX25 Aco ngưng tụ uy thế đến thương tổn hắn, đó là không có khả năng sự tình. Diệp Vân lẳng lặng mà đứng tùy ý kiếm ý tới người, nhưng không có chút nào né tránh, trong mắt cũng không nhìn thấy nửa phần hoảng sợ, chỉ là hơi có kinh ngạc. Đỗ kiếm ngâm tu vi tự không cần phải nói, đang không có lấy ra thiên khuyết đoạn kiếm thời điểm liền có thể cùng nguyên anh cảnh 5 tầng trở xuống lão tổ một trận chiến, đồng thời chiến thắng. Hắn giờ phút này, thiêu đốt trăm năm tuổi thọ cùng hết thảy chân khí linh lực đều dung nhập vào thiên khuyết đoạn kiếm trong đó, tự nhiên uy lực vô cùng ít nhất tăng lên gấp 10 lần có thừa. Thời khắc này đỗ kiếm ngâm, chính là đối mặt bất kỳ nguyên anh cảnh 5 tầng lão tổ đều không sợ chút nào, một chiêu kiếm chém ra chỉ sợ thiên địa biến sắc nguyên anh ngã xuống. Bất quá, Diệp Vân tùy ý kiếm ý tới người, như núi bất động. Thậm chí, hắn hơi nhắm hai mắt tắm kiếm ý cọ dừa. Diệp Vân kiếm ý cùng đỗ kiếm ngâm bất đồng. Đỗ kiếm ngâm đi nhầm đường, lấy ác liệt chứ danh, một chiêu kiếm chém ra, núi lở đất nứt, truyền thuyết tu luyện tới cực hạn, một chiêu kiếm chém ra, vòm trời phá nát, ngôi sao ngã xuống, chính là trong thiên địa sắc bén nhất công kích phương pháp. Mà Diệp Vân kiếm ý nhưng khắc vô cùng tinh khiết, đường đường chính chính, như huy hoàng đại nhật kiếm ý tu luyện tới cực hạn, có thể đại biểu thiên địa thẩm lý và phán quyết tam giới. Bất quá, Diệp Vân kiếm ý tuy rằng tiềm lực to lớn, nhưng là muốn tu luyện tới cực hạn, nhưng là thiên nan vạn nan. Giờ khắc này đối mặt đỗ kiếm ngâm kiếm ý, nhưng để hắn làm ra một cái quyết định cố gắng cảm thụ bất đồng kiếm ý, từ đó tìm tới cùng tự thân kiếm ý chỗ bất đồng, kỳ vọng hỗ trợ lẫn nhau, có thể lệnh Diệp Vân kiếm ý lại thượng tầng lầu. Kiếm ý như nước thủy triều, uy thế như đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân lẳng lặng mà đứng, như vậy kiếm ý tuy rằng hung mãnh cực kỳ, nhưng cũng không thể mang đến cho hắn nửa phần bệnh thương hàn, chân chính thương tổn chỉ có thiên khuyết đoạn kiếm bản thân, nếu là vũ trụ hồng hoang ban đầu mở chi tế tiên thiên thần vật, mặc dù chỉ là một thanh đoạn kiếm, nói vậy uy lực cũng sẽ không kém đi nơi nào, mặc dù trong đó trận pháp cấm chế không còn, đoạn kiếm bản thân chất liệu cũng là tiên thiên đồ vật không thể so bì. Người đúng là rất bình tĩnh đây, xem ra ngươi còn không biết thiên khuyết lai lịch. Đã như vậy, vậy ta liền cùng ngươi giảng giải một chút chính là tiết kiệm sau khi ngươi chết cũng không biết chết ở dạng gì bảo vật bên dưới. Đỗ kiếm ngâm trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh mang theo một chút trào phúng. Này thiên khuyết kiếm chính là, đỗ kiếm ngâm tự mình nói, dưới cái nhìn của hắn, thiên khuyết một ra, Diệp Vân đã không có bất kỳ cơ hội còn sống. Đỗ kiếm ngâm a, ta nhớ được trước ngươi không phải là nhiều như vậy phí lời, lời ít mà ý nhiều, ra tay dứt khoát tàn nhẫn, sao bây giờ trở nên lề mề, ngươi rốt cuộc muốn không muốn ra tay? Như là không ra tay, vậy ta động thủ. Diệp Vân khóe miệng hơi cong lên, tất cả đều là trào phúng. Đỗ kiếm ngâm không nghĩ tới Diệp Vân đối mặt thiên khuyết kiếm mang tới uy thế ngập trời lại còn nói lời nói như thế này, hoàn toàn ngoài ý muốn, không khỏi giận tím mặt, hắn bước ra một bước, trong tay thiên khuyết quang mang chớp thước ánh kiếm như cầu vồng, khí thế như núi. Đỗ kiếm ngâm tu vi vẫn chênh lệch không ít, lấy hắn thời khắc này thực lực căn bản là không có cách thôi thúc dù cho chỉ là một thanh đoạn kiếm thiên khuyết, bởi vậy hắn không tiếc tiêu hao trăm năm tuổi thọ, mạnh mẽ thôi thúc. Trăm năm tuổi thọ liền như vậy tiêu tan, như là dễ dàng một chiêu kiếm đem Diệp Vân chu diệt, hắn làm sao đồng ý, ở trong mắt đỗ kiếm ngâm, Diệp Vân đã là trên thớt cá, vô luận như thế nào cũng trốn không ra, giờ khắc này chính là trổ tài miệng lưỡi nhanh chóng, qua chửi nghiện. Nào nghĩ tới Diệp Vân không những không có chút nào sợ hãi, trái lại lên tiếng trào phúng, đỗ kiếm ngâm làm sao không nộ, bước ra một bước ánh kiếm phun trào. Thiên khuyết ba tầng, tầng thứ nhất kiếm phá vòm trời. Chỉ nghe được đỗ kiếm ngâm lạnh lùng quát, thiên khuyết đoạn kiếm trong khoảnh khắc bắn ra vạn ánh kiếm đại thịnh quang ảnh tràn ngập. phương viên mười mấy trượng hư không, tựa hồ xảy ra biến đổi, trở nên một mảnh hỗn độn, một mảnh hư vô, thiên địa tựa hồ dung hợp lại cùng nhau, không phân ngươi và ta. Quay về hỗn độn, Diệp Vân hơi nhíu mày, đối với biến hóa như thế, vẫn là để trong lòng hắn thoáng cả kinh. Thiên địa ban đầu mở thời khắc chính là một mảnh hỗn độn, tương truyền có tiên thiên chí bảo đem thiên địa phá mở thành tựu tam giới. Giờ khắc này thiên khuyết đoạn kiếm chém ra đệ nhất kiếm lại có uy lực như vậy, đúng là ngoài ý muốn. Bất quá, Diệp Vân chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi, bởi vì bất kỳ kiếm ý đều không thể thương tổn được linh hồn của hắn, tuy rằng thân ở hỗn độn hư không, nhưng không có nửa phần hành động trở ngại, đã như vậy đã nói rõ trước mắt hỗn độn bất quá là ảo giác, hoặc là căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hắn. Mờ, đỗ kiếm ngâm một tiếng hét nhỏ từ bốn phương tám hướng truyền đến, phảng phất từ không khí mỗi một góc vang lên, ở trên không bên trong nổ vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc chỉ nhìn thấy phía trước một ánh hào quang đột nhiên sáng lên, lập tức kiếm ngâm từng trận, điện quang lấp lóe. Thanh mang lánh hiện, phá mở hỗn độn, ánh kiếm nhanh chóng mà đến, từ xa đến gần, ánh kiếm chỗ đi qua, hỗn độn bị chém thành hai nửa, một nửa hóa thành thanh khí tăng lên trên, một nửa biến thành chọc khí chìm xuống. Lại là mô phỏng thiên địa sơ khai cảnh tượng, chỉ là một kiếm này thần vận liền đầy đủ để hầu như hết thảy nguyên anh cảnh 5 tầng trở xuống lão tổ đều khuất phục, một kiếm này uy lực xác thực cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Bất quá, đáng tiếc là này chém phá hỗn độn một chiêu kiếm vẫn là ngưng tụ kiếm ý, mà bất kỳ kiếm ý đều không ảnh hưởng tới Diệp Vân linh hồn. Diệp Vân lạnh lùng nhìn ánh kiếm lấp lóe mà tới, tay phải hắn tử mang lóng lánh, trong khoảnh khắc một cái màu tím băng hà vắt ngang ở trước người, chặn lại rồi ánh kiếm đường đi. Kiếm phá thương khung, cái kia nhìn có thể không phá ta băng linh chướng đi. Màu tím băng quang sông dài ở trước người vắt ngang, sau đó bỗng nhiên ngưng lại, xem ra cực kỳ vặn vẹo, phảng phất trong đó ẩn nhiều tầng không gian giống như ngưng tụ phía trước, bảo vệ Diệp Vân. Thiên khuyết đoạn kiếm chớp mắt đã tới, ánh kiếm như cầu vồng, quang ảnh bắn mạnh, thiên địa một mảnh sáng sủa, thanh khí tăng lên thành ngày, chọc khí hạ trở thành địa, tựa hồ gắng gượng chém mở ra thiên địa. Thiên khuyết đoạn kiếm mạnh mẽ đứng ở từ quang lóe lên băng linh chướng trên, này tựa hồ có nhiều tầng không gian băng linh chướng khẽ run lên, sau đó bộc một tiếng xuất hiện vô số đường vân nhỏ, ngay sau đó nhanh chóng dạn nứt ra, như mạng nhện. Đùng, băng linh chướng nổ tung, hóa thành vụn băng, mãn thiên phi vũ. Băng linh chướng, phá, ánh kiếm vẫn thiên khuyết đoạn kiếm tựa hồ trọng hiện vạn năm trước vinh quang, uy lực bắn mạnh chém về phía Diệp Vân lồng ngực. Đỗ kiếm ngâm khóe miệng nổi lên một nụ cười gằn, dùng hợp hắn trăm năm thọ nguyên thiên khuyết oai, như thế nào tùy tiện một người có thể chống lại. Cho dù là Diệp Vân, vậy thì như thế nào? Cách chương.